Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ngẫu nhiên gặp Lưu Diệp, gió mát phất phơ thổi mang theo một trận lạnh lẽo thấu xương. Mặc dù bên bờ sương mù đã sớm tiêu tán, nhưng sào hồ chỗ sâu còn có một tầng nhàn nhạt sương mù. Ngẫu nhiên có mấy con cá nhảy ra mặt nước, tựa như thân ở tường hòa hình tượng bên trong. Quách Đại Bàn cầm trong tay mái chèo phóng tới trên thuyền. Phá Hư Phong cảnh thốt ra, muốn ta nhìn về sau liền để bọn hắn tại vùng này bắt cá, địa phương quả thật không tệ, giả niệm. Ánh mắt đảo mát, chậm rãi hồi phục, Quách Đại Bàn khóe miệng đắc ý vểnh lên. Đúng thế, phải biết đây chính là bản mập mạp tân tân khổ khổ tìm tới phong thủy bảo địa. Đừng nói Sương Hà thôn chỉ là hơn 200 nhân khẩu. Cho dù có mấy ngàn chi chúng, phiến khu vực này cá, cũng có thể để các ngươi ăn 2 năm, ngươi liền thổi a. Dù sao không nộp thuế, giả niệm tức giận hồi phục. Người này xem như không cứu nổi. Hắc hắc, Quách Đại Bàn cười một tiếng. Nói sai, giả niệm từ trên xuống dưới đánh giá một chút Quách Đại Bàn. Nói sai cái gì, ta cảm giác ngươi nói rất đúng. To như vậy sao hồ. Đừng nói nuôi sống mấy ngàn người, coi như trên vạn người cũng không đáng kể, chỉ là ta đang nghĩ. Bước kế tiếp đến cùng phải nên làm như thế nào? Sương Hà thôn lại phải làm thế nào đối mặt? Tiếp xuống có lẽ sẽ phát sinh không biết nguy hiểm, giả niệm lo lắng nói. Quách Đại Bàn cẩn thận hỏi thăm, ngươi nói là trong lịch sử chiếm cứ sao Hồ Trịnh bảo. Ừ, giả niệm gật đầu một cái. Tuy nói đây là trò chơi thế giới phó bản, nhưng lấy lịch sử phát triển xu thế đến xem, chuyện như vậy sớm muộn đều sẽ phát sinh, trừ phi chúng ta có được cải biến lịch sử quỹ tích năng lực. Bằng không chỉ có thể lựa chọn thuận theo đại thế, giả niệm hai mắt bên trong ưu sầu không giảm. Trái lại còn tăng, ngay sau đó phát ra một tiếng cảm khái. Nếu là Sương Hà thôn có một chi cường đại quân đội liền tốt, không phải còn có Bạch Phàm Thủy. Chạy sao? Quách Đại Bàn hỏi lại. Giả niệm im lặng không nói. Lời mặc dù không có nói sai, nhưng là Sương Hà thôn vận mệnh thật muốn ký thác vào thủy tặc trong tay sao? Cái này khó tránh khỏi có chút buồn cười. Tương lai liền cùng trước mắt sào hồ đồng dạng, bao phủ tại không biết sương mù bên trong. Mặc kệ là chính mình hay là Sương Hà thôn, đều cần một cái có thể chỉ dẫn phương hướng đèn sáng. Chiếu sáng đường phía trước, từ trong khoảng thời gian này do thăm tin tức biết được. Hán triều bình định loạn hoàng cân sau liền bình định lập lại trật tự. Sửa lại án xử sai oan án triều chính trên dưới tiếng hoan hô như sấm động. Mặc dù thiên hạ giặc cỏ nổi lên bốn phía. Khăn vàng dư nghiệt trà độc địa phương, nhưng vẫn là khó mà che giấu triều đình sắp trung hưng khí tượng. Đổi thích sứ vì châu mục trọng địa phương quyền hành, lại tại Lạc Dương Tây Viên thành lập lính mới. Cái này một loạt cử động, đều hiển lộ rõ ràng Đại Hán 400 năm thiên hạ nội tình. Nếu như không phải người hiện đại, vẻn vẹn lấy thuộc về thời đại này ánh mắt đến xem. Ai cũng sẽ không tin tưởng Hán triều đã đi hướng diệt vong. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Sương Hà thôn lại đem đi con đường nào? Ánh mắt đảo mắt sào hồ, có vẻ hơi mờ mịt, cùng Bạch Phàm thủy tặc pha trộn, cuối cùng không phải kế lâu dài. Tiếng đàn từ tiền phương truyền đến, đánh gãy giả niệm suy nghĩ. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía trước sương mù, chỉ gặp một chiếc thuyền con chậm rãi tới. Không có đại biểu địch ý tinh hồng thanh máu, ngược lại có một đạo lục quang nhàn nhạt, giả niệm, tiếng đàn đột nhiên đình chỉ, tùy theo mà đến liền là tiếng kinh hô, Quách Đại Bàn cùng giả niệm đồng thời sững sờ, lộ ra ánh mắt khó hiểu, hắn là ai, vì sao lại nhận biết giả niệm, chẳng lẽ cái này phó bản bên trong cũng có cái khác hiện đại người chơi? Giả công tử, Lưu Tất đối giả niệm thi lễ. Người chèo thuyền đem thuyền vẽ tới, trước mắt hiển hiện một đạo tin tức, trên mặt tươi cười, theo bản năng thốt ra, Lưu Diệp, ngươi là Lưu Diệp, vị này hẳn là Quách công tử đi, Lưu Diệp cười nhạt một tiếng. trên người áo trắng tung bay theo gió, đứng dậy đối Quách Đại Bàn trịnh trọng thi lễ, chậm rãi tự giới thiệu lấy. Tại hạ Lưu Diệp gặp qua Quách công tử, không dám nhận, nhìn xem phong độ nhẹ nhàng Lưu Diệp. Quách Đại Bàn tay chân luống cuống hồi phục, Lưu Diệp ánh mắt chuyển hướng Giả Niệm, gặp hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy mang cười, nhưng lại khóa chặt lông mày. Thế nhưng là gặp việc khó gì? Nếu có địa phương cần cứ việc phân phó, không vội. Trước tiên nói một chút ngươi vì cái gì mới đến, Giả Niệm điều chỉnh trạng thái. Đối Lưu Diệp hỏi thăm, trong giọng nói còn mang theo một chút phàn nàn cảm xúc. Mặc dù nói nhẹ nhõm tùy ý, nhưng nội tâm lại thời thời khắc khắc căng thẳng. Phải biết đây chính là nhất lưu mưu sĩ. Đừng cho ta đến cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nghe thấy Giả Niệm mang theo phàn nàn, Lưu Diệp phá lên cười. Ta có thể so sánh không được ngươi Tiêu Diêu tự tại. Cả một nhà người cần ta quản lý. Chỗ đó lại có nhàn hạ chạy đến thăm bạn, đã như vậy bận rộn. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Giả Niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn nghiêng tai lắng nghe, lặng lẽ chú ý Lưu Diệp thần thái biến hóa, dự định xung làm đội viên cứu hỏa. Bất quá còn tốt, không có phát sinh chuyện tình không vui. Nếu như nói ta là tới chạy nạn, ngươi tin hay không? Lưu Diệp nửa thật nửa giả nói tiếp. Muốn tại Sương Hà Thôn tìm kiếm che chở một đoạn thời gian. Không biết Giả thôn trường có hay không thu lưu, chạy nạn. Đường đường hoàng thân cũng có chạy nạn thời điểm, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hỏi thăm. Lời mới vừa ra khỏi miệng, trong lòng liền phát lên một tia hối hận. Quách Đại Bàn ở trong lòng lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Người khác đều nói đến nhờ cậy ngươi một đoạn thời gian. Ngươi ngược lại là đáp ứng a, hỏi cái này chút có ý gì? Nếu là chạy nhìn ngươi tìm ai khóc đi, hoàng thân cũng là người a. Tuy nói triều đình có trung hưng hiện ra, nhưng là thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía như thế nào một hai ngày liền có thể bình định. Lưu Diệp nói đến đây dừng lại một chút, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Ngươi còn nhớ rõ cắt pha khăn vàng đi, xin lắng tai nghe, Giả Niệm thần sắc một trận. Chậm rãi hồi phục, Lưu Diệp sửa sang suy nghĩ. Tuy nói ta là hoàng thân, nhưng cũng sẽ không bịt tai mà đi trộm chuông đối ngươi giấu giếm một chút cái gì, triều đình. Bình định khăn vàng giặc cướp đã qua 3 năm, tuy nói thủ lĩnh đạo tặc Trương Giác đám người đã đền tội. Nhưng dư đảng lại truyền nọc độc địa phương không cách nào trừ tận gốc. Lưu Diệp nói đến đây. Giống như thấy được Lưu Thị thiên hạ kia lung lay sắp đổ hoàng triều khí vận. Nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm lặng lẽ liếc nhau một cái. Giống như nghĩ tới điều gì. Lộ ra mong đợi quang mang. Trước đó không lâu khăn vàng giặc cướp cho tàn lại cháy. Trong đó lấy cắt pha thế lực hùng hậu nhất. Binh phong lấy đạt Thọ Xuân. Ý đồ đả thông tiến về Từ Châu là thông đạo. Đem khăn vàng thế lực lần nữa nối thành một mảnh, trọng trấn 3 năm trước đây uy danh, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy nạn, đi ngươi kia Sương Hà Thôn tìm một chỗ an cư chi địa. Đợi cắt pha giặc cướp thối lui, tại quay lại gia trang, Lưu Diệp chậm rãi nói, Giả Niệm trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, trước kia vẫn cho là Trương Giác bị giết loạn hoàng cân liền kết thúc. Ngay sau đó là Đổng Trác nhập Lạc Dương kéo ra quần hùng tranh bá mở màn. Thật không nghĩ đến ở trong đó còn có như thế cong cong quấn quấn. Chẳng lẽ Sương Hà Thôn không chào đón? Lưu Diệp cố ý cười hỏi Thamani. Quách Đại Bàn trong lòng khẩn trương. Theo bản năng liền muốn đi dẫm Giả Niệm chân, lại đạp một cái không? Ta Sương Hà Thôn hoan nghênh còn đến không kịp. Chỗ đó bỏ được đuổi ra ngoài người, Giả Niệm vội vàng hồi phục. Trong giọng nói tràn đầy chân thành, phải biết đây chính là nhất lưu mưu sĩ. Có bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Lưu Diệp cười nhạt một tiếng. Sau này liền muốn đánh nhiễu Giả thôn trường một đoạn thời gian, quấy rầy cả một đời cũng có. Thề, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục, ngay sau đó lại cảm thấy đến câu nói này có chút không ổn. Thế là đổi chủ đề. Đi, chúng ta về thôn nói chuyện tốt. Lưu Diệp ngữ khí kiên định hồi phục. Hết chương.